Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, cửu công chúa tín nhiệm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Hầu Phủ. Tần Thiên qua cửa nhà mà không nhập, Tiểu Thanh vội vàng chạy tới, nói, tiểu thư, hầu gia trở về. Nhưng đi phủ cửu công chúa. Cái gì? Đi phủ cửu công chúa? Tin tức này để cho Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đều rất khiếp sợ. Một khắc kia, không chỉ có Đường Dung, chính là Lô Hoa Nương, trong lòng cũng có một chút không phải mùi vị. Mặc dù bọn họ vậy không hy vọng cửu công chúa xảy ra chuyện, nhưng mình tướng công thật vất vả trở về, nhưng lại không có về nhà, mà là đi phủ cửu công chúa, đổi ai trong lòng cũng không thoải mái. Dĩ nhiên, càng làm cho các nàng lo lắng chính là cửu công chúa mắc bệnh đậu mùa à? Vạn nhất bọn họ tướng công bị lây bệnh làm thế nào? Còn lo lắng cái gì? Nhanh đi đem hầu gia kéo trở về. Đường Dung giống lên một tiếng. Tiểu Thanh nha nha đáp lời, đang muốn xoay người rời đi, lại bị Lô Hoa Nương kéo lại. Tướng công nóng nảy, chỉ sợ là không có ích lợi gì. Đường Dung đột nhiên sững sờ một chút, Tiểu Thanh đứng ở bên cạnh cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Đường Dung bị tổn thương lòng, mình tướng công đối với cửu công chúa rốt cuộc là hữu tình. Nếu như hắn đem cửu công chúa cho cưới vợ mà nói, mình cái này nguyên phối vợ cả thả ở nơi nào? Chẳng lẽ nàng một người còn hấp dẫn không dừng được Tần Thiên sao? Đường Dung đột nhiên nhìn một cái Lô Hoa Nương, trong lòng mơ hồ có một ít ý tưởng, nhưng cũng không có nói ra miệng. Gió hô hô quát, trên đường tiếng ồn ào ngưng. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người biết, chỉ sợ là những cái kia người dân bị bọn họ tướng công cho nói đi. Có lẽ những người khác không có bản lãnh này, nhưng bọn họ tướng công nhưng là nhất định có. Phủ cửu công chúa, cửu công chúa gian phòng bao gồm rất chặt chẽ, hiện nay nàng gặp không được một chút gió. Một người thị nữ vội vã chạy vào, công chúa điện hạ, Tần hầu gia trở về, hơn nữa đã vào phủ công chúa. Nằm ở trên giường, cửu công chúa sắc mặt tái nhợt, có chút tiêu tụy, mặt nàng lên còn chưa có xuất hiện thối giữa ban đỏ. Chủ yếu là phát hiện sớm, lại có Tôn Tư Mạc dược vật chữa trị. Bất quá hắn hôm nay đã yếu ớt không còn hình dáng. Nghe được Tần Thiên trở về, hơn nữa chạy tới, cửu công chúa trong lòng đột nhiên vui mừng, nước mắt không nhịn được liền chảy ra. Nàng biết Tần Thiên đối với nàng vẫn là có cảm giác. Bất quá ngay sau đó, nàng liền vội vàng phân phó nói, đem đuổi hắn ra ngoài, đuổi ra ngoài. Nàng thật rất muốn gặp vừa gặp Tần Thiên, nghe hắn nói một chút nói, có thể mình cái bộ dáng này, làm sao gặp Tần Thiên? Vạn nhất đem Tần Thiên lây bệnh, vậy cũng như thế nào cho phải? Nàng không muốn hại người bất kỳ. Thị nữ sau khi nghe được vội vàng lĩnh mệnh chạy ra ngoài. Bất quá thị nữ mới vừa chạy ra ngoài không bao lâu, cửu công chúa gian phòng liền mở ra. Cửu công chúa ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Thiên từ bên ngoài đi vào. Vóc người của hắn không hề coi là đặc biệt cao lớn, nhưng hắn đi lúc tới nhưng phảng phất là mang tia sáng. P.S. Phòng tối ngược sáng thôi hai, ai? Ai bảo ngươi tiến vào? Cửu công chúa thanh âm có chút yếu ớt, mơ hồ có thể nghe được là có một chút tức giận. Mà đang ở Tần Thiên tiếp tục đi tới lúc này, hắn lập tức lại nhấn mạnh, ngươi đi, đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nhưng mà Tần Thiên cũng không có đem hắn nói coi ra gì, đi thẳng tới trước giường, bắt được cửu công chúa tay. Tay nàng rất lạnh như băng, hơn nữa tái nhợt tựa như không có chút huyết sắc nào. Tần Thiên đem tay nàng bắt trong lòng bàn tay ấm áp trước. Cửu công chúa muốn rút ra, có thể bị Tần Thiên bắt, nàng căn bản nhúc nhích không được. Tần Thiên ánh mắt có chút ướt át. Ban đầu như vậy phong phát cửu công chúa, bây giờ lại thành cái bộ dáng này, là hắn về trễ, nếu không tuyệt sẽ không để cho cửu công chúa như vậy. Không nói, cửu công chúa nhìn vẻ mặt đau lòng Tần Thiên, đột nhiên không nhịn được vậy khóc, nước mắt theo cửu công chúa gò má chảy xuống. Nàng nghiêng đầu qua, ngươi tới làm gì, ta sẽ hại chết ngươi. Bên ngoài gió vẫn còn ở thổi, cửu công chúa lời đã bình tĩnh lại, có thể nghe tới nhưng tựa như mang ai oán. Tần Thiên lắc đầu một cái, không, ngươi hại không chết ta, ta là tới cứu ngươi. Cứu ta? Tần Thiên gật đầu một cái, bệnh đậu mùa bệnh, ta có thể trị, ta làm sao có thể để cho kiêu hoành cửu công chúa chỉ như vậy bị bệnh đậu mùa đánh sụp. Cửu công chúa đột nhiên xì cười một chút, nhưng lại rất yếu. Ai kiêu hoành? Cửu công chúa làm bộ cáu giận. Tần Thiên nói, ngày đó ngươi còn đánh ta đâu? Chẳng lẽ không kiêu hoành? Ai bảo ngươi đáng đánh? Bên trong nhà tựa như ấm áp rất nhiều. Bất quá, Tần Thiên cũng không có cùng cửu công chúa nói nhiều. Đã nói như vậy mấy câu nói sau đó, hắn liền lập tức để cho A Phi đi tìm vaccine đậu mùa. Hầu ra, gì là vaccine đậu mùa? Tần Thiên phân phó sau đó, A Phi sững sốt một chút, hoàn toàn không hiểu phải làm gì. Tần Thiên không nói, nói, đi tìm bò cái, mẫu châu bò ê con nơi đó, sẽ có một ít lở loét, đem những thứ đó cho lấy được, nhanh hơn. Đối với Tần Thiên phân phó, A Phi hoàn toàn không hiểu những thứ đó có ích lợi gì. Bất quá hắn vẫn là lĩnh mệnh cảm giác đi làm. Bò cái đại đường vẫn là có rất nhiều. Phải tìm được một ít mắc vaccine đậu mùa bò cái cũng không khó khăn. Rất nhanh, A Phi liền đem vaccine đậu mùa cho tìm tới. Hầu ra, vật này làm sao dùng à? Tần Thiên cầm một cây ngân châm, dùng bạc kim dính chọc vaccine đậu mùa sau đó, ở cửu công chúa trên cánh tay đâm một cái. Rất nhanh, cửu công chúa trắng tinh cánh tay liền xuất hiện máu tươi. Bất quá chỉ có rất ít một chút vết máu, thậm chí cũng không cảm giác được đau đớn. Cửu công chúa nhìn Tần Thiên, lại là không có phát giác được cái này có gì. Công chúa điện hạ cứ như vậy tin tưởng ta. Gặp cửu công chúa cũng không hỏi nhiều, cứ mặc cho do mình chữa trị. Tần Thiên có chút kỳ quái. Cửu công chúa nói, ta chính là tin tưởng ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, loại cảm giác đó rất thoải mái. Tần Thiên như thế sau khi làm xong, mới rốt cục giúp cửu công chúa đem quần áo cho mặc vào. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ có một chút khó chịu. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tiêm chủng liền vaccine đậu mùa, người bệnh đậu mùa rất nhanh là có thể chữa xong. Người lây vaccine đậu mùa sau đó sẽ xuất hiện nhỏ nhẹ khó chịu, bất quá trong cơ thể rất nhanh sẽ sinh ra một loại chống cự vaccine đậu mùa kháng thể, mà đây loại kháng thể đồng thời lại là bệnh đậu mùa vi khuẩn kháng thể, cho nên là có thể chữa trị bệnh đậu mùa. Dĩ nhiên, nếu như muốn phòng ngừa nói, vậy là có thể tiêm chủng vaccine đậu mùa sau đó, trong cơ thể sẽ xuất hiện bệnh đậu mùa kháng thể, sau này cũng sẽ không lại được bệnh đậu mùa. Đối với Tần Thiên nói những thứ này, cửu công chúa không được rõ, bất quá nàng cũng không cần biết rõ, chỉ cần hắn tin tưởng Tần Thiên là được. Hơn nữa, có thể vào lúc này gặp lại Tần Thiên, nàng cảm giác được mình chính là được bệnh đậu mùa chết. Vậy không có bất kỳ tiếc nuối. Cho cửu công chúa chữa khỏi bệnh sau đó, Tần Thiên đứng lên, mặc dù rất muốn cùng công chúa điện hạ đợi thêm một đoạn thời gian, nhưng bên ngoài còn có rất nhiều bệnh nhân cần chữa trị, cho nên ta phải rời đi. Rất nhiều bệnh nhân, bọn họ tất cả đều là sinh mạng, cửu công chúa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng gật đầu một cái, trong lòng không nhịn được lại có một dòng nước ấm đi qua. Nguyên lai, Tần Thiên là suy nghĩ nhiều cùng mình chung đụng, nàng thiếu nữ lòng, vào giờ khắc này đột nhiên tràn lan mở, tựa như mối tình đầu vậy. Cô gái nghe được tình nhân một câu ca ngợi, rồi sau đó liền suy nghĩ miên man. P.S. Jenner phát hiện căn bệnh đậu mùa xảy ra ở bò do một loại virus gây bệnh nhẹ, có thể lây sang người. Ông quan sát thấy những người vắt sữa bò sau khi mắc virus này thì miễn dịch tự nhiên với bệnh đậu mùa, do các triệu chứng tương tự nhau. Ông gọi nó là bệnh đậu bò. Ông cũng bắt đầu suy nghĩ về khả năng truyền căn bệnh đậu bò sang người để phòng bệnh đậu mùa. Jenner tìm gặp cô gái trẻ Sarah Nem chuyên làm nghề vắt sữa bò đang bị bệnh đậu bò. Thu thập vài giọt dịch lỏng từ các vết loét mới phát triển trên bàn tay và cánh tay cô. Sau đó, ông tiêm chất lỏng này vào tay cậu bé 8 tuổi khỏe mạnh cùng làng tên James Phipp. Tìm ra vaccine đau mua nho thai nghiêm trang bé 8 tuổi trừ một bức tranh chân dung bác sĩ Edward Jenner. Ảnh, Quote Graham, Phipp sốt nhẹ và bị đau nách sau khi tiêm. 9 ngày sau đó, cậu bé cảm thấy ớn lạnh và ăn không ngon miệng, nhưng tất cả triệu chứng trên biến mất vào ngày kế tiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-tu-chan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.